Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, yêu cơ nữ vương Caroline. Thanh này hắc kiếm là ta bán cho hắn. Ngươi có ý kiến gì không? Theo cái này nhàn nhạt âm thanh vang lên. Tại biệt thự ngoài cửa lớn, hai đạo thẳng tắp thân hình chậm rãi hiển hiện mà qua. Tựa như theo gió mà đến, mời mọi người người đến là một nam một nữ. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc một bộ thuần áo sơ mi trắng, đâm vào một đầu quần tây dài đen bên trong, hiện ra cao lớn thẳng tắp dáng người, mang theo phỉ thúy ban chỉ trên tay phải bưng một ly rượu. Chén rượu bên trong lấy tươi nồng rượu vang đỏ, phiêu giật phi phàm, đặc biệt không thôi. Nữ tử là một cái con lai, nàng xinh đẹp như hoa, da thịt trắng như tiết như dương chi ngọc, mỹ lệ trên gương mặt treo như có như không mê người mỉm cười. Gió mát quét phía dưới nàng này xõa mái tóc dài màu vàng óng theo gió bay lên, đem gò má nàng hình dáng hoàn mỹ hiện ra, trên lỗ tai mang theo một đầu màu xanh ngọc tinh hình dáng khuyên tai cũng là theo gió mát chập chờn. Hoàn mỹ dáng người bị một bộ tử sắc váy dài bao vây. Tinh tế vòng eo bị một đầu ngân sắc đai lưng hoàn mỹ chia cắt. Giống như tùy phong xảy đến tiên tử. Nàng trắng noãn ngọc thủ sắn tại nam tử này bắt chéo trong túi quần trên cánh tay. Giống như một đôi trước tới tham gia dạ hội người yêu. Hai người dạng này đăng tràng phương thức, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Tô Vô Phong miệng hiển hiện nam tử. Dương Phong trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mừng rỡ đến. Mang theo tiếng vui mừng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vô Phong đại ca, người đến chính là thời điểm, người tranh thủ thời gian mau cứu ta à. Tô Vô Phong, Tô Hải tứ đại thiên vương đứng đầu, được vinh dự Tô Hải cường đại nhất thiếu. Theo Tô Hải tứ đại thiên vương bên trong người khác tại Tô Hải sản nghiệp so ra, Tô Vô Phong không có bất kỳ cái gì ưu thế, bởi vì hắn không tại Tô Hải buôn bán. Hắn buôn bán địa phương mà là tại Trung Hải cùng Nam Hải đệ nhất. Nhưng là luận tại Tô Hải địa vị cùng lực thu hút lại không người có thể so sánh cùng nhau. Dương Phong không được, Hạ Lưu không được, Tần Duệ cũng là không được. Không bởi vì Tô Vô Phong không chỉ có là Trung Hải thế hệ trẻ tuổi thủ phủ. Đồng thời từ nhỏ đã bắt đầu đi theo trên giang hồ cao nhân tập võ. Cá nhân thực lực càng cường đại. Đồng thời gia hỏa này quan hệ nhân mạch phức tạp mà lại mạnh mẽ. Có tương đương phân lượng. Cửa chính hiện ra nam tử cùng mỹ nữ con lai. Lam Phong hai mắt bé nhỏ. Phóng xuất ra một tia như có như không nguy hiểm quang mang đến. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia khác nụ cười đến. Thầm nghĩ trong lòng. Đáng chết. Nữ nhân này làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này. Có lẽ người khác không biết cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi mỹ nữ con lai là ai. Nhưng là Lam Phong lại đối với nữ nhân này mảnh rất rõ ràng. Sát thủ giới siêu cấp cao thủ. Sừng sững tại sát thủ kim tự tháp đỉnh đầu kinh khủng tồn tại yêu cơ nữ vương Caroline. Tiếng Trung tên An Thi Hàm. Một cái xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân có thể tại ăn tươi nuốt sống sát thủ giới thu hoạch. Được yêu cơ nữ vương xưng hào. Trừ xinh đẹp như hoa bề ngoài bên ngoài. Còn cần cường đại cá nhân thực lực cùng nhân mạch, mà hai thứ này yêu cơ nữ vương An Thi Hàm không thể nghi ngờ tất cả đều có. Trầm mê ở nàng sát thủ đến hàng vạn mà tính, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, đủ để cho vô số thực lực cường đại sát thủ đổ xô tới. Lực thu hút không phải bình thường cường đại, tại sát thủ giới càng có một câu lời nói như thế. Yêu cơ dưới váy chết, chịu chết cũng phong lưu. Về mặt thực lực, cái này đẹp đến mức không gì sánh được nữ nhân đơn giản so cải tiến về sau ma quỷ quỷ sa tăng tai ơ. Còn cường đại hơn mấy lần không ngừng. Đồng thời nàng không chỉ có riêng là một tên sát thủ đơn giản như vậy. Tại Lam Phong đại lượng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm thời điểm, An Thi Hàm cũng là đang quan sát hắn. Một đôi như bích ba linh động con ngươi bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Khiến cho nàng này hai đầu liễu mi không để lại dấu vết nhíu một cái. Không biết vì sao tại cái mang theo hồ điệp người mặt nạ người thời điểm nàng tâm vậy mà hiện lên một tia cảm giác quen thuộc. Không biết vì cái gì cái kia mang người mặt nạ thân người hình cùng hắn có chút giống nhau. Tuy nhiên tại cái kia mang theo mặt nạ trên thân nam nhân nhưng không có thuộc về hắn khí thế đặc biệt. Yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm nhẹ nhàng địa buông ra kéo Tô Vô Phong ngọc thủ. Thủ trưởng ở giữa không trung giống như rắn mị đồng dạng vặn vẹo sau đó chỉ Lam Phong. Động tác này tràn ngập vô tận mị hoặc chi lực đến. Khiến cho đến cho dù là chơi qua vô số ngôi sao mỹ nữ Dương Phong bọn người hô hấp cũng vì đó trở nên nặng nề. Liền ngay cả Lam Phong trong tay cầm cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước tiến đến bên miệng hắn đều quên. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thân thể nhỏ bé nhi không tệ. Có thể đem mặt nạ hái xuống để tỷ tỷ thấy ngươi chân dung sao, nói không chừng nếu là tỷ tỷ hài lòng. Lời nói, buổi tối hôm nay chúng ta liền hoa tiền nguyệt hạ. Gắn bó mà ngủ đây. Ánh mắt đánh giá Lam Phong. Tràn đầy vô tận mị hoặc chỉ ý thanh âm từ yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm miệng bên trong truyền ra. Theo nàng lời nói rơi xuống. Giống như có một cỗ vô hình mùi thơm của nữ nhân tràn ngập trong đại sảnh. Khiến cho đến Dương Phong trên mặt lộ ra một tia mê say tới. Khốn kiếp, cái này nên nữ nhân chết tiệt. Nghe được yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm lời nói. Lam Phong tâm không khỏi vang lên một trận giận mắng. Hắn theo nữ nhân này đã từng thế nhưng là đã từng quen biết. Từng có gặp nhau, là đối đầu. Một khi nữ nhân này nhận ra mình, như vậy thân phận của hắn chẳng phải là bại lộ, chỉ ít Lam Phong cảm thấy hiện tại bại lộ còn không? Phải lúc, tuy nhiên còn tốt hắn đến nơi đây đã sớm chuẩn bị. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất bị người nhận ra hoảng sợ chạy con cá cho nên hắn mang mặt nạ. Ha ha, ngươi coi lấy nam nhân của ngươi mặt vậy mà nói ngươi muốn cùng ta gắn bó mà ngủ. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ hắn tức giận a? Lam Phong cười nhạt một tiếng. Cố ý đem chính mình thanh âm cải biến điều mở miệng cười. Nghe được Lam Phong thanh âm, một bên Bạo Hùng cùng Sở Binh đám người trên mặt đều là lộ ra một tia kinh dị. Không rõ vì sao Lam Phong đột nhiên đem thanh âm cho cải biến. Tuy nhiên cũng không có hỏi nhiều. Một bên yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm mi đầu cũng là tại thời khắc này không để lại dấu vết địa nhíu. Một cái, trong mắt lóe lên một tia khác quang mang đến. Trước đó xa xa nghe được thanh âm kia cùng thân hình lúc nàng còn cảm thấy có chút quen thuộc. Thậm chí tưởng rằng nam nhân kia, nhưng là giờ phút này nghe được Lam Phong thanh âm. Nhìn thấy hắn phản ứng, yêu cơ nữ Vương không khỏi thoáng có chút thất vọng, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là băng lãnh, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu đệ đệ, lá gan cũng không nhỏ, lại còn dám trêu chọc tỷ tỷ ta, làm sao ngươi rất nhớ biết rõ đạo ngã cùng với nàng quan hệ a? Lúc nói những lời này đợi. Yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm lại lần nữa bày ra nàng này mị hoặc mê người bộ dáng tới. Nữ nhân này thiên sinh mị cốt, cho dù là mặt lạnh lấy cũng lộ ra nồng đậm mị hoặc chi lực. Mọi cử động dắt động nhân tâm, là cái nam nhân đều hẳn là muốn biết đi, dù sao ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân vạn nhất là cái hàng. Second hand cái gì, chẳng phải là quá hại người tâm, lại nói. Tiểu gia ta nhưng không có theo hàng second hand gắn bó mà ngủ thói quen. Lam Phong mang theo tiếng nhạo báng âm quanh quẩn trong đại sảnh, khiến cho đến yêu cơ nữ Vương sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực độ băng lãnh cùng khó. Đáng chết đồ vật. Nháy mắt sau đó, mấy chục mai tinh xảo hoa hồng ám khí từ yêu cơ nữ Vương trong tay mãnh liệt bắn qua, thẳng đến Lam Phong bọn người mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Người này nữ nhân lời nói còn chưa vừa dứt liền động thủ. Mười mấy mai tinh xảo hoa hồng ám khí tốc thẳng vào mặt đem Lam Phong. Lôi báo bọn người bao phủ. Không có phóng xuất ra bất luận cái gì sát cơ. Ngược lại giống như bay xuống anh đào hoa tràn đầy khắc mỹ lệ cảm giác. Khiến người ta say mê bên trong. Bá tại mười mấy mai hoa hồng ám khí tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thân thể trong nháy mắt từ trên ghế salon đứng lên, tay phải nhô ra, thân thể một cái huyễn khốc xoay tròn, sở hữu hoa hồng ám khí chính là bị hắn cho tiếp đó. Nắm trong tay, Phong cái này huyễn khốc phiêu giật động tác. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng tán thưởng đến. Một bên lẳng lặng đứng đấy Tô Vô Phong trong mắt lại là không để lại dấu vết địa hiện lên một tia băng lãnh. Gia hỏa này thân thủ quả nhiên cường hãn. Từ nơi này vô cùng đơn giản một tay liền có thể. Vô số lần địa nghe nói qua nam nhân này tên. Đồng thời đem hắn xem làm đối thủ lớn nhất cùng trở ngại. Đây là Tô Vô Phong lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy địa đứng tại Lam Phong trước mặt. Phong, lại một bên bộ dáng thê thảm Âu Dương. Tô Vô Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Hàm, một hồi lại chơi. Trước làm chính sự đi. Đừng kêu đến thân thiết như vậy. Tỷ tỷ ta cũng không phải ngươi tình nhân hoặc lão bà. Nghe được Tô Vô Phong lời nói. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm trong mắt lóe lên một tia hàn quang đến. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cái này ai biết được Tô Vô Phong trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hừ, nghe được Tô Vô Phong lời nói. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó đem ánh mắt rơi ở một bên Lam Phong trên thân. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra làm lòng người nát nụ cười đến. Mang theo vô tận mị hoặc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu đệ đệ, ngoan ngoãn thả người đi. Không phải vậy lời nói. Người sẽ chết rất khó. Có bao nhiêu khó Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Sau đó đem ánh mắt rơi ở một bên Tô Vô Phong trên thân. Trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đã nhưng gia hỏa này ở thời điểm này đi vào liền là địch nhân. Như vậy Lam Phong cũng không có tất yếu cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta theo mỹ nữ ở chỗ này nói chuyện phiếm. Người đứng ở chỗ này rất là chướng mắt. Có phải hay không nên lăn qua một bên để cho ta lăn qua một bên. Nghe được Lam Phong lời nói. Tô Vô Phong lại là lơ đễnh cười cười. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi còn chưa có tư cách. Theo Tô Vô Phong lời nói rơi xuống. Hắn không để ý chút nào cất bước đi đến một bên trống không trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà chậm chậm nhóm lửa. Đem ngậm lên miệng. Lộ ra có chút nhẹ nhõm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. An Thi Hàm tiểu thư. Xin động thủ đi. Từ đầu đến cuối Tô Vô Phong đều không có bên cạnh Dương Phong hoặc là Âu Dương. Liếc một chút, đem khói bụi chậm rãi từ miệng bên trong phun ra. Ngươi hơn nửa đêm ngủ gật đều đến. Còn muốn về sớm một chút nghỉ ngơi đây. Chắc hẳn An Thi Hàm tiểu thư cũng không nguyện ý ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi đi, nghe vậy. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Mỹ lệ trên gương mặt nụ cười giống như một đóa hoa hồng lặng yên ở giữa nở rộ. Tràn ngập vô tận mỹ cảm đến. Hình như có một cỗ vô hình hương khí trong đại sảnh tràn ngập. Ách nguyên bản một bên một mặt thống khổ cùng dãy giụa Âu Dương còn có Dương Phong đám người. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ say mê đến. Ở một bên Tô Vô Phong mang theo cười yếu ớt ánh mắt nhìn soi mói bất tỉnh ngủ mất. A, bạo hùng, lôi báo. Sở binh ba người cũng là tại thời khắc này nhịn không được đánh ngáp một cái. Trên mặt lộ ra một tia si mê đến. Từ từ trở nên ảm đạm vô thần. Hình như có ngủ say dấu hiệu. Hừ, chỉ là mị hoặc chi thuật cũng dám ở ta trước mặt quát tháo thấy thế. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Mấy viên ngân châm lặng yên không một tiếng động từ trong tay vung ra. Chui vào đến bạo hùng. Sở binh ba người trong thân thể. Vừa rồi làm cho bạo hùng bọn họ từ ngủ say bên trong tỉnh táo lại. Cơ nữ vương An Thi Hàm trong mắt tràn ngập nồng đậm ngưng trọng cùng hãi nhiên. Bọn họ vốn là thân chịu trọng thương. Không có bao nhiêu sức chống cự. Vừa rồi nếu không phải Lam Phong. Bọn họ liền đã trúng chiêu. Ôi, tiểu đệ đệ đến ngươi ngược lại là rất có thể làm. Tỷ tỷ cười còn là lần đầu tiên bị người cho phá. Có đúng không cái kia không biết ngươi lần đầu. Tiên là cho ai phá, nghe được yêu cơ nữ vương An Thi Hàm lời nói. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia trêu chọc chi sắc tới. Oanh, Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ cường đại sát khí từ yêu cơ nữ vương trong thân thể khuếch tán mà ra, đem Lam Phong vững vàng khóa chặt lại. Cái này đáng chết tạp chủng, lại để dám vũ nhục đùa giỡn nàng. Bàng bạc sát ý bao phủ tại toàn bộ trong đại sảnh, lộ ra ngột ngạt mà kiềm chế. Giờ khắc này, vị này danh tiếng hiển hách yêu cơ nữ vương là hoàn toàn tức giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.